Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế ta sao? Ngươi không cảm thấy quá ngây thơ sao? Đây không có khả năng. Liệt Dương Đại Đế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đối phương còn chưa chết, còn lại mấy cái bên kia người cũng là ngốc, bị luận này lực lượng hủy diệt đánh trúng. Bất kỳ cái gì một cái siêu cấp đại đế đều đáng chết đi, vì sao đối phương còn có thể sống được? Đáng chết, ta không tin. Liệt Dương Đại Đế điên cuồng gầm thét, còn lại mấy cái bên kia người cũng là gào thét. Ảo giác, đây là ảo giác, ma đế không có khả năng còn sống. Nhưng mà trên bầu trời, ma thần thân ảnh cũng đã khôi phục. Hắn cười nói, ta bất tử bất diệt. Nói xong vung tay lên, đại phá diệt chi mâu ra hiện trong tay hắn, một kích thẳng hướng phía trước, lạnh thấu xương hắc sắc quang mang nháy mắt xuyên thủng Liệt Dương Đại Đế thân thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, hung hăng múa, đem Liệt Dương Đại Đế nện ở đại địa phía trên, oanh một tiếng, Liệt Dương Đại Đế bị đánh chia năm xẻ bảy, trước đó hắn liền làm bị thương căn cơ, lần này, kém chút bắt hắn cho diệt, đến đế cảnh phía trên, cùng giai một trận chiến, rất khó đem đối thủ diệt đi, người có thể đánh bại đối phương, cũng có thể trấn áp đối phương, nhưng là, muốn hoàn toàn giết đối phương, rất khó. Trừ phi là song phương chênh lệch cảnh giới phi thường lớn, tỷ như siêu cấp đại đế giết đại đế, lục địa thần tiên giết siêu cấp đại đế, xác thực có thể làm được nhẹ nhõm chém giết, trừ cái đó ra đều rất khó, trừ phi có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, tỷ như bất hủ lửa, đại long kiếm, thôn phệ, loại thiên hạ này ở giữa siêu việt hết thảy lực lượng mới có thể, mà đế rõ ràng không có loại lực lượng này, cho nên một kích này hắn không có giết đối phương, bất quá mà đế có khác lực lượng. Hắn tựa hồ thật bất tử bất diệt, đối mặt đủ để diệt sát cùng giai công kích, hắn vậy mà lại sống tới, mà lại, khí tức một chút cũng không có yếu bớt, trừ bọn ngươi ra ba cái, những người khác không cần thiết tồn tại. Ma đế trong đôi mắt, hiện hiện một vòng điên cuồng, thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, liền phảng phất ma thần phục đang sống, giờ khắc này, trong vũ trụ, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy xa lạ huyễn ảnh, trời xanh nha, ma khí ngập trời, cái này là thần thánh phương nào, ma tộc những người kia thì là không ngừng quỳ lạy, đây là ta ma giới chi thần, hiển hóa nhân gian, từ đây, ta ma giới đem quật khởi, đáng chết, gia hỏa này muốn làm gì? Vạn đao thành người ở bên trong đều điên, Liệt Dương Đại Đế lại là biến sắc, không tốt, hắn muốn bản thân hủy diệt a, mau trốn. Chương 6346, Định Hải, Hiển Linh, bực này thiên địa dị tượng, để vô số người đều đang nghị luận, ma giới người càng là gọi thẳng, ma thần Hiển Linh, nhưng mà, lúc này, kia đỉnh thiên lập địa ma thần huyễn ảnh, lại là ầm vang vỡ vụn. Một cỗ khí tức hủy diệt, càn quét bát phương, giờ khắc này, trời xanh chi địa, bị vô tận cực quang chiếu sáng, trong vũ trụ, vô số người đều nhắm mắt lại, bọn hắn mộng phát, đã sinh cái gì, không, ma thần hủy diệt sao, ma tộc những người kia sụp đổ, bọn hắn vừa mới có quật khởi hy vọng, hiện tại liền hủy diệt, vạn đao thành, mọi người cũng là quỷ khóc sói gào, Liệt Dương Đại Đế vừa mới hô lên mau trốn, kết quả, ma thần thân thể liền vỡ ra, hủy diệt lực lượng, liền đem bọn hắn cho bao phủ. Giờ khắc này, bọn hắn như là đung đưa trong gió thuyền nhỏ, căn bản ngăn cản không nổi, lần lượt từng thân ảnh, tại cái này cỗ hủy diệt lực lượng phía dưới, nhanh chóng vẫn lạc, kia có đại đế tuyệt vọng, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng lại phát hiện, căn bản làm không được, nháy mắt sau đó, thân thể của bọn hắn, liền bị xé thành mảnh nhỏ, đáng chết, phía trước đại chiến đao tiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, nháy mắt liền giận, hắn điên cuồng gào thét, muốn trở về cứu viện, thế nhưng là, một đao bổ ra về sau, cũng đã không làm nên chuyện gì. Hắn bổ ra vô số ma đạo khí tức, thế nhưng là, còn lại những cái kia, đủ để khiến người khác hôi phi yên diệt. Bên trên thanh thành, người của thần vực đều mộng, ma đế đồng quy vu tận, gia hỏa này liều mạng như vậy. Cửu U Chi Địa, Lâm Hiên mấy người cũng là một trận mờ mịt, nhưng mà, Chu Thiên Sư lại nói, hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Trên người hắn có một cỗ bất diệt lực lượng, hắn có lẽ thật làm được, một người diệt một thành. Lâm Hiên bọn hắn nghe xong, hít vào khí lạnh, một người diệt một thành, cái này phải kinh khủng bực nào. Vạn đao thành, giờ phút này kịch liệt lay động, bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vỡ vụn xương cốt, máu tươi bay múa, chung quanh một đạo hoàn chỉnh thân ảnh đều không có, chết rồi, toàn chết rồi, Liệt Dương Đại Đế chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Cái kia đạo vỡ vụn không chịu nổi khí tức, yếu tới cực điểm, mặt khác hai cái đại đế, cũng là thân thể vỡ vụn, tươi máu nhuộm đỏ toàn thân, bọn hắn thân thể run rẩy, nhìn qua hết thảy chung quanh, trừ ba người bọn hắn bên ngoài, những người khác toàn bộ chết rồi. Cái kia ma đế cũng chết đi, thật đúng là rất thê thảm, nhất định phải mau nhường đao tiên trở về, không phải, người của thần vực lần nữa phát động công kích, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Lúc này, giữa thiên địa, cái kia đạo ma huyễn thanh âm vang lên lần nữa, ta vì ma, bất tử bất diệt, không, Liệt Dương đại đế điên, mặt khác hai cái siêu cấp đại đế cũng sụp đổ, cái này cũng chưa chết, trong thiên hạ nào có bất tử bất diệt tồn tại. Thế nhưng là, trước mắt cái này ma đế lại làm được. Ma đế khôi phục thân thể về sau, một cước rơi xuống, trực tiếp đem Liệt Dương đại đế đầu lâu giẫm nát. Liệt Dương đại đế rốt cục nhịn không được, cho dù là siêu cấp đại đế, sinh mệnh ương ngạnh, thế nhưng là, giờ khắc này, hắn hay là hôi phi yên diệt. Về phần mặt khác hai cái siêu cấp đại đế, ma đế trực tiếp đánh ra ma giới, đem hai người phong ấn. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, một người diệt một thành, ta làm được. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, bay ra ngoài, chết, cực xa chỗ, đao tiên gầm thét, bổ ra một đạo tuyệt thế đao quang, một đao này, trực tiếp đem ma đế bao phủ, ma đế chung quanh, hư không vỡ vụn, ma đế cũng là biến sắc, thời khắc mấu chốt, thân thể của hắn bản thân vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay về phía bốn phương tám hướng, chỉ cần có một đạo bay ra, hắn liền bất tử bất diệt. Thế nhưng là, một đao này, bao phủ hắn toàn bộ thân thể, không có một cái mảnh vỡ có thể thoát đi, ma đế rung động trong lòng, cỗ lực lượng này, quả nhiên đủ mạnh, xem ra, ta trước mắt còn không thể ngăn cản, còn không cứu ta, hắn điên cuồng gầm thét, hắn không tin, thần vực sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Quả nhiên, trên bầu trời, một cây gậy sắt rơi xuống, trực tiếp đem một đao này quang đánh nát, gậy sắt, như định hải thần châm, định trụ kia phương thiên địa, đa tạ, ma đế đi nhanh lên, hắn hóa thành thiểm điện, nhanh chóng thoát đi. A, đao tiên vô cùng tuyệt vọng, linh hồn hắn đều khí lắc bắt đầu chuyển động, đấu chiến thần xuất thủ chặn đường, giết ma đế là không có hy vọng, hắn đem lửa giận, toàn bộ phát đến Lâm Chiến trên thân, đi chết, diệt thiên 18 đao, liên tiếp chém ra 18 đạo tuyệt thế đao quang, muốn đem Lâm Chiến đánh giết. Lâm Chiến sắc mặt âm trầm, không nói một lời, nhanh chóng né tránh, cửu u chi địa, cửu u cổ thành, khi ma đế xuất hiện thời điểm, Lâm Hiên bọn người cực kỳ chấn động, không có chết, cái này ma đế, vậy mà ủng có kinh khủng như vậy bất diệt lực lượng. Liên quan tới loại lực lượng này, Lâm Hiên trước đó tại Bất Diệt Sơn thời điểm, cảm thụ qua, thế nhưng là, hắn phát hiện ma đế trên thân, tựa hồ càng thêm cường đại, ta diệt một thành, có thể quan sát lục địa thần tiên lực lượng đi, ma đế mở miệng, có thể, vào đi, Chu Thiên Sư vung tay lên, mở ra trận pháp, ma đế đi đến, hắn đi tới Quy Tiên Nhân trước mặt, bàn tay kết ấn, bắt đầu tìm kiếm Quy Tiên Nhân bí mật, Quy Yên Nhân khí gào thét, nhưng là bị trận pháp áp chế, hắn không thể làm gì. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nói, Vạn Đao Thành bị diệt, vậy chúng ta đi thu lấy Vạn Đao Thành đi, bọn hắn phải nắm chắc tốc độ, tiền bối, mời đem chúng ta truyền tống đến Vạn Đao Thành, có thể. Chu Thiên Sư vung tay lên, không gian trận pháp nháy mắt bố trí, ngưng tụ hình thành, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người, nhào nhào đi vào Vạn Đao Thành, số lớn cao thủ, tiến nhập không gian trận, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã đi tới Vạn Đao trong thành, Ám Hồng Thần Long kinh hô, cách vô tận hư không, hai cái 9 ngày 10 địa chi ở giữa, như thế tinh chuẩn truyền tống, không hổ là thiên sư nha, thủ đoạn này, ta cũng muốn học, hắn mặc dù có thể truyền tống, thế nhưng là, hắn lại không cách nào đánh vỡ 9 ngày 10 lực lượng. Truyền tống như thế tinh chuẩn, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn hắn, lại là cực kỳ chấn động, bọn hắn hít vào khí lạnh, bởi vì, chung quanh huyết hải lực lượng, quá khủng bố, lại có siêu cấp đại đế vẫn lạc, kia cỗ máu khí tức, bọn hắn căn bản không dám tới gần, sau đó giao cho ta đem những lực lượng này, toàn bộ truyền tống đi, Ám Hồng Thần Long mở miệng nói ra, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cũng là nhau nhau hỗ trợ, đem những này đại đế thi thể, còn có kinh khủng huyết hải, toàn bộ ném tới Vạn Đao ngoài thành mặt. Mọi người bắt đầu nhau nhau hành động, thanh lý Vạn Đao thành, không bao lâu, Vạn Đao ngoài thành mặt, các loại huyết hải trải rộng, quỷ khích sói gào, huyết vũ bay lả tả, lôi đình rơi xuống, thiên địa dị tượng bộc phát, đao tiên lại là tức giận đến thổ huyết, đáng chết, có người tại tiếp nhận Vạn Đao thành sao? Hắn gào thét, một đao bổ về phía 9 ngày, nói, còn không mau qua tới giúp ta, Huyền Âm xuất thủ, Tử Thần cũng xuất thủ, Bỉ Ngạn lại phái tới rất nhiều cao thủ, bọn hắn tại cướp đoạt Vạn Đao thành. Đao tiên càng là trở lại phòng ngự, giết Lâm Chiến, trước mắt xem ra, thời gian ngắn không có khả năng, thế nhưng là, Vạn Đao Thành nếu là mất đi, hắn không cách nào bàn giao, cho nên, hắn quay người giết trở lại Vạn Đao Thành, Lâm Hiên bọn hắn cảm nhận được dùng mình, một đạo kinh thiên đao quang, đem bọn hắn bao phủ, oanh, định hải thần châm lại xuất hiện, lúc này mới ngăn lại một đao này, Lâm Hiên bọn người thở dài một hơi, sau một khắc, bọn hắn phát hiện, Tôn Tề Thiên cũng tới, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, thời khắc này Tôn Tề Thiên cũng đột phá thành vi đại đế, hắn vung tay lên, tiếp nhận định hải thần châm, múa tứ phương, mà trên bầu trời, Huyền Âm thì là lạnh giọng mở miệng, đấu chiến thần, Lần trước ngươi dám đánh lén ta, lần này định muốn ngươi đẹp mặt. Đao Tiên cũng là điên cuồng công kích đấu chiến thần, đại chiến tái khởi, đấu chiến thần trong đôi mắt bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm quang mang, một ánh mắt thiêu tận cửu thiên. Chương 6347, kiếm bổ thiên khung, thần vực cùng bỉ ngạn lục địa thần tiên nhao nhao xuất thủ, mắt thấy thần tiên chi chiến muốn lần nữa bộc phát. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn qua xuất hiện Huyền Âm cùng Huyền Minh, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, đây là hai cái thạch đầu nhân, nhưng là lại là có thể hành động thạch đầu nhân, cái này cho thấy hai cá nhân thực lực rất khủng bố, chí ít phải cùng đấu chiến thần tương đương đi, bởi vì lục địa thần tiên một khi hóa đá về sau liền không thể hành động, điểm này trước đó Quy Tiên Nhân liền đã rất tốt chứng minh. Trước mắt hai người kia lại có thể hành động, tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, bỉ ngạn nội tình thật đúng là khủng bố. Bên trên bầu trời, Đao Tiên cười, hai người các ngươi cuối cùng đến, quá tốt, đồng loạt ra tay, bắt lấy bọn hắn, hắn vô cùng kích động. Lâm Chiến rít lên một tiếng, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ quá khứ, Vạn Đao Thành đã không thuộc cho các ngươi. Chân hắn đạp bát phương, đồng thời, đối phía dưới truyền âm, Hiên Nhi, tranh thủ thời gian cải tạo Vạn Đao Thành, bỏ đi bên trong đao khí, gieo xuống ngươi Đại Long Kiếm Hồn, đem hắn biến thành Vạn Kiếm Thành, nó liền triệt để thuộc tại chúng ta, phụ thân yên tâm. Tòa thành này giao cho ta. Lâm Hiên hít sâu một hơi, tiếp xuống, hắn liền muốn đi động, đương nhiên, lấy thực lực của hắn, còn không cách nào nháy mắt phá mất. Hắn hướng Chu Thiên Sư cầu cứu, Chu Thiên Sư trực tiếp truyền đưa tới, hắn đã thông một cái không gian thông đạo, quán thông hai tòa cổ thành, thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Đao Tiên lông mày thật chặt, Huyền Âm cùng Huyền Minh hai người, đồng dạng biến sắc, Thiên Sư lực lượng, mà lại, là không có có nhận đến biến dị ảnh hưởng Thiên Sư lực lượng. Đáng chết, thần vực vậy mà thêm loại này lực lượng. Huyền Minh nhìn về phía Tử Thần, nói, các ngươi Chí Tôn Thần Điện không xuất thủ sao? Tùy ý Thiên Sư ở bên ngoài hành động sao? Tử Thần biến sắc, người Thiên Sư này là đột nhiên xuất hiện, chúng ta trước đó cũng không có tư liệu của hắn. Bất quá yên tâm, từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta đã để mắt tới hắn, Chí Tôn Điện Đường sẽ không bỏ qua hắn. Rất nhanh, liền sẽ hành động, nhưng là, một trận chiến này, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Đánh đi, tử chiến đến cùng, bỉ ngạn không thể lùi bước, cũng không cho phép lùi bước. Cho dù lạc hậu, bọn hắn cũng được một trận chiến. Mấy người trên thân thần hỏa tiên khí bộc phát, cực đạo vũ khí, đại đế binh khí càn quét tại không trung bay múa, khí tức kinh khủng càn quét cửu tiêu. Sau một khắc đụng vào nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến. Một trận chiến này làm cho cả vũ trụ người đều đổi sắc mặt. Thần tiên chi chiến lần nữa bộc phát, cho ta công thành. Bỉ ngạn lại phái ra một số võ giả lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ, không có, nhưng là siêu cấp đại đế cùng đại đế, bọn hắn còn có một số. Giờ phút này, bọn hắn bắt đầu điên cuồng xuất kích, bọn hắn muốn đoạt lại Vạn Đao cổ thành, tuyệt đối không cho phép lại mất đi bất luận cái gì một tòa cổ thành. Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại thêm Nhan Như Ngọc, ba người bọn họ cùng một chỗ, thẳng hướng một tôn siêu cấp đại đế. Ba người mặc dù đều chỉ là đại đế, thế nhưng là đều cực kỳ bất phàm. Mộ Dung Khuynh Thành có được Thái Cổ Phượng Hoàng tuyệt học, hóa thành Thất Thải Phượng Hoàng, bay lượn 9 ngày. Diệp Vô Đạo thì là tu luyện Tiên Vương Huyễn Ảnh, hắn đỉnh thiên lập địa, như là cự nhân. Nhan Như Ngọc thì là trải rộng thanh liên, phối hợp với thanh lệ vũ khí, đồng dạng siêu cường, ba người kiềm chế lại một tôn siêu cấp đại đế. Tôn kia siêu cấp đại đế đều điên, ba con kiến nhỏ, hắn vậy mà giết không chết, quá bất khả tư nghị. Nhanh xung kích, những người khác cũng là nhao nhao xuất thủ, bọn hắn không cam tâm, tòa thành này nhất định phải tấn công xong đến. Nhưng mà, bên trong tòa thành cổ biến hóa lại là cực kỳ cấp tốc, có Tuần Thiên Sư hỗ trợ, Lâm Hiên rất nhanh liền tìm được địa mạch hạch tâm, hắn xuất ra Đại Long Kiếm Hồn, đem Đại Long Kiếm Hồn để vào tới địa mạch hạch trong nội tâm, lập tức, long hống tiếng vang lên, Đại Long Kiếm Hồn như rồng vào biển rộng, vậy mà quấn chặt lấy đầu này địa mạch. Sau một khắc, toàn bộ địa mạch tựa hồ lăn lộn một chút, lập tức, nguyên bản trải rộng chung quanh đao khí, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm khí bắt đầu hiển hiện, đáng chết, trên bầu trời cùng Lâm Chiến đại chiến Đao Tiên, cảm nhận được một màn này, con mắt nháy mắt đều đỏ, đối phương vậy mà nhẹ nhàng như vậy, liền trưởng khống địa mạch, đáng chết, là người Thiên Sư kia, Thiên Sư lực lượng quá mức thần bí, nhất là tu luyện tới lục địa thần tiên, loại này cấp bậc, có thể nói là thủ đoạn thông thiên, có rất nhiều bí pháp, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, người Thiên Sư này, tuyệt đối không thể lại để cho hắn còn sống. Đồng thời, hắn cũng là thở dài một tiếng, trong mắt hiển hiện một vòng tuyệt vọng, chỉ sợ Vạn Đao Thành, đoạt không trở lại, lần này, hắn thất bại, chẳng những thân thể hóa đá, ngay cả trấn thủ cổ thành đều mất đi, không có cổ thành, hắn tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn rất nhiều, càng quan trọng chính là, muốn phá vỡ hóa đá, liền nhất định phải mượn nhờ cổ thành địa mạch lực lượng. Bây giờ, Vạn Đao Thành mất đi, hắn về sau làm sao tiến thêm một bước? Chẳng lẽ, cả một đời biến thành pho tượng? Không cam tâm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trước đó tất cả chuẩn bị, toàn bộ cho một mồi lửa. Đao tiên điên cuồng, một đao đánh bay Lâm Chiến. Lâm Chiến miệng lớn thổ huyết, trên thân thêm ra một vết nứt. Bất quá, hắn lại cười, đối phương càng sinh khí, liền cho thấy Bỉ Ngạn trạng thái càng kém cỏi. Coi như ngươi có tiên quyết lại như thế nào? Lần này, không thể để cho ngươi chạy. Lâm Chiến giết tới, một bên khác, đấu chiến thần, một đối hai, đối mặt Huyền Âm cùng Huyền Minh hai người, ánh mắt của hắn cùng hai tay nhô ra, thẳng hướng hai đại cao thủ cái thế. Huyền Âm cùng Huyền Minh thực lực không bằng đấu chiến thần. Bất quá, hai người cùng ra tay, cũng là có thể kiềm chế đối phương. Cứ như vậy, tử thần liền không có người kiềm chế. Tử thần nắm lấy cơ hội, hướng phía Vạn Đao Thành xông đi lên. Hắn muốn đoạt tòa thành trì này, hắn muốn chiếm cứ trong tòa cổ thành này địa mạch, tới tu luyện. Trên người có vô số đạo tử khí hiển hiện, như cùng chết như biển, bay xuống đi, bên trong tòa thành cổ người của thần vực, cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức, sắc mặt trở nên tái nhợt, không tốt, ta sinh cơ đang trôi qua, đáng chết, ta sắp biến thành khô lâu, nhanh phòng ngự được, ám hồng thần long gào thét, điên cuồng thôi động trận pháp lực lượng, thế nhưng là, hắn sinh cơ cũng tại sói mòn, không có cách, chênh lệch quá lớn, hừ, Chu Thiên Sư hừ lạnh, bàn tay vung lên, đại địa chi mạch, chấn động một cái, sau đó, đại địa chi mạch bay ra một đạo kiếm khí, bị hắn nắm trong tay, một kiếm chạm hướng về bầu trời, một kiếm này, chẳng những ẩn chứa địa mạch lực lượng, còn có đại long kiếm hồn lực lượng, tuyệt đối vô cùng sắc bén, đem đầy trời biển chết, chém thành hai nửa, thật mạnh, không hổ là thiên hạ năm kiếm, Chu Thiên Sư trong lòng kinh ngạc, bởi vì, chỉ bằng vào địa mạch lực lượng, không sẽ mạnh mẽ như thế, bất quá, hắn hay là thở dài một tiếng, hắn không phải đại long kiếm hồn người sở hữu, cho nên không, pháp phát huy ra uy lực chân chính. Còn có một chút, đại long kiếm hồn là tàn tạ không hoàn toàn, nếu như là toàn thịnh đại long kiếm hồn, một kiếm này, thậm chí có thể đem tử thần chém thành hai khúc, đáng ghét, tử thần né tránh một kiếm này, sắc mặt khó coi, cái này Chu Thiên Sư, thật đúng là một cái phiền toái, hắn không tiếp tục công kích, mà là bí mật truyền âm, lão bằng hữu, động thủ đi, công kích cửu u cổ thành, điệu hổ ly sơn, nhìn xem có thể không thể làm được, dù sao cái này hai tòa cổ thành, chúng ta lấy được một cái, rốt cục đến ta xuất thủ sao? Không có vấn đề, trong vũ trụ, một đạo khổng lồ bóng đen, cười lạnh hai tiếng, sau đó bay ra ngoài, mục tiêu của hắn, là cửu u chi địa cửu u cổ thành, chương 6348, minh thần, đạo thân ảnh này dị thường cường đại, mà lại đen nhánh vô cùng, hắn vừa xuất hiện, ném xuống bóng tối, tựa hồ đem nửa cái vũ trụ đều cho bao phủ, vô số tinh cầu thế giới võ giả hoảng sợ, bọn hắn ngẩng đầu, chỉ thấy có một mảnh mây đen to lớn, bao trùm thiên địa, phía trên khí tức âm lãnh, phảng phất mở ra địa ngục chi môn. Cửu u chi địa võ giả, càng khiếp sợ hơn, không ít người đều quỳ trên mặt đất, đây là cao thủ gì? Lại tới bọn hắn nơi này sao? Hạc tiên nhân kinh hô, lục địa thần tiên, xin hỏi đạo hữu là người phương nào? Hạc tiên bay lên, quanh quẩn trên không trung, trên người hắn lông vũ, như cùng một chuôi thiên kiếm, trực trùng vân tiêu, cùng mây đen kia giằng co, đào thiên trong mây đen, hiện ra một đôi mắt, đen nhánh trong ánh mắt, ngọn lửa màu đen nhảy lên, có thể tiêu thiên địa, Ngô chính là chí tôn điện đường minh thần. Lần này đi tiến đánh cửu u cổ thành, ngươi muốn ngăn ta sao? Băng lãnh thanh âm truyền đến, Hạc tiên nhân chấn kinh, chí tôn điện đường cao thủ sao? Mà lại, đối phương là hướng về phía cửu u cổ thành đến, ta không phải cản ngươi, ta cũng không phải người của thần vực, bất quá, cửu u cổ thành cực kỳ thần bí, không bằng hai người chúng ta liên thủ, cùng một chỗ tìm kiếm như thế nào? Không dùng, minh thần nháy mắt liền cự tuyệt, Hạc tiên người biến sắc, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng mà, minh thần đã đi động, hóa thành một đám mây đen. Lần nữa hướng phía cửu u cổ thành bay đi, rất nhanh, liền bao phủ cửu u cổ thành, oanh, trong mây đen cự mắt to rơi xuống, ngập trời hắc sắc quang mang, như là lửa như biển, xung kích cửu u cổ thành, khiến cho cửu u cổ thành, đung đưa kịch liệt lên, thành nội vô số người chấn kinh, thật cường hãn, đây là lục địa thần tiên lực lượng, ma đế đồng dạng nhíu mày, hắn vung tay lên, đánh ra mấy đạo phòng ngự, thế nhưng là, căn bản là vô dụng, quy tiên nhân lại nói, ha ha ha ha, minh thần đến. Các ngươi thủ được tòa cổ thành này sao? Nhanh, trước chặt đứt không gian thông đạo. Trên bầu trời minh thần, xuất ra một thanh đen nhánh thần kiếm, chém xuống một kiếm, đem Chu Thiên Sư ngưng tụ hình thành không gian thông đạo. Chém thành hai khúc, đầy trời vết nứt không gian trải rộng, tất cả mọi người tuyệt vọng, ở trên Thương Chi Thành, trợ giúp Lâm Hiên Chu Thiên Sư, đồng dạng nhướng mày, không tốt, cửu u cổ thành nhận công kích, bọn hắn nghĩ thừa lúc vắng mà vào sao? Lâm Hiên nói, tiền bối không sao a? Chu Thiên Sư nói, không được, ta phải nhanh đi về, giống như xuất thủ là loại lục địa thần tiên. Cái gì? Lục địa thần tiên? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, cái kia Lý Hoàn có đất liền thần tiên nha? Nguyên tiên sao? Nửa cái linh hồn, không đủ gây sợ đi. Theo lý thuyết, ma đế bọn hắn, phối hợp với địa mạch lực lượng, hẳn là có thể ngăn cản, đây là toàn thịnh lục địa thần tiên, không biết là cái kia phe thế lực. Ta đi trước, không phải, cửu u cổ thành sẽ vứt bỏ. Chu Thiên Sư vung tay lên, nháy mắt, không gian trận pháp ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn tiến nhập cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên vô cùng nóng nảy, vậy mà lại có đất liền thần tiên xuất hiện, chuyện gì xảy ra, cửu u cổ thành có thể hay không giữ vững đâu. Cái này tình thế, thật đúng là trở nên khó bề phân biệt. Cửu u cổ thành, minh thần chặt đứt không gian thông đạo về sau, thân thể cao lớn bắt đầu hạ xuống, hắn đã xé mở trận pháp, mắt thấy là phải chiếm cứ cửu u cổ thành, trong thành vô số người hoảng sợ, bọn hắn thân thể đều vỡ ra, bọn hắn có thể nhìn thấy, minh thần kia băng lãnh khuôn mặt tươi cười, tựa hồ liền khắc ở trời xanh phía trên. Oanh, đột nhiên lúc này, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, chỉ thấy Chu Thiên Sư trở về, lập tức mở ra đại diễn Chu Thiên Trận, thần bí trận pháp, phối hợp địa mạch, nháy mắt ngăn cản được minh thần thân ảnh, minh thần nụ cười trên mặt biến mất, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, ngươi chính là người thiên sư kia, hừ, hừ lạnh một tiếng, như kinh lôi vang lên, sau đó, trong hắc vụ, minh thần kiếm chém xuống tới, đen nhánh trường kiếm, mang theo ngập trời khí tức tử vong, vô cùng băng lãnh, làm cho không người nào có thể chống lại. Một kiếm chém xuống, tựa hồ có thể diệt tuyệt thiên hạ cường giả, đại diễn Chu Thiên Trận, đung đưa kịch liệt, thế nhưng là lúc này, trận pháp lại hóa thành một tòa thần bí tháp, bao phủ Chu Thiên Sư, thần bí tháp lay động xoay tròn, phóng thích năng lượng cường đại, lăn ra ngoài, Chu Thiên Sư gầm thét, trận pháp cùng cổ thành dung hợp, sau đó, thần bí tháp, hóa thành một con đại diễn chi thủ, quét ngang mà ra, đem minh thần cho đánh lui ra ngoài, minh thần thân thể, rời đi cửu u cổ thành, khí gào thét. Bất quá, rất nhanh hắn liền cười lạnh, ngươi phân thân thiếu phương pháp, thủ hộ được nơi này, liền thủ không được vạn đao thành, ta cùng tử thần, luôn có thể đạt được một tòa cổ thành, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cái này vừa nói, người của thần vực sắc mặt đại biến, không tốt, bọn hắn bên này muốn nguy hiểm, nguyên bản bọn hắn đối phó Bỉ Ngạn, lấy được ưu thế, chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là, Chí Tôn Điện Đường, lúc này gia nhập, cải biến tình trạng nha, vốn cho là, Chí Tôn Điện Đường chỉ là một đám chí tôn, ngay cả đại đế đều không phải. Không có gì tốt e ngại, thế nhưng là, nơi nào muốn lấy được, Chí Tôn Điện Đường lúc này, vậy mà có thể đi ra hai tôn lục địa thần tiên. Lực lượng như vậy, lại thêm Bỉ Ngạn, lại muốn phản siêu bọn hắn. Quả nhiên, vạn đao thành lần nữa nhận xung kích, tử thần cười lạnh liên tục, một con tử vong đại thủ, rơi xuống, thành nội mọi người khí huyết quay cuồng, sinh mệnh sói mòn, phải chết sao, Lâm Hiên gầm thét, hắn dự định, toàn lực vận dụng đại long kiếm hồn, một kiếm chém ra, ngăn trở tử vong đại thủ, nhưng mà, chỉ một lát sau. Tử vong đại thủ liền lần nữa rơi xuống, vô dụng, Lâm vô địch, ngươi chỉ là cùng giai vô địch mà thôi, tại lục địa thần tiên trước mặt, ngươi còn không được, đáng chết, Lâm Hiên gầm thét, nhân kiếm hợp nhất, hắn xông vào trong địa mạch, cùng đại long kiếm hồn dung hợp hạ, một cái kinh khủng long hình kiếm khí bay ra, lần nữa chém ra một kiếm này, vỡ vụn thương khung, chảm diệt sao trời, vậy mà ngăn trở tử vong đại thủ, tử thần lông mày chăm chú nhăn lại, đối phương một kiếm này, thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, ngươi có thể chảm mấy kiếm. Quả nhiên, Lâm Hiên cùng Đại Long kiếm hồn tách ra, hắn lực lượng trong cơ thể toàn bộ sử dụng hết, may mắn nơi này có địa mạch lực lượng, không phải vừa rồi hắn lực lượng sẽ bị Đại Long kiếm hồn hút khô. Con kiến nhỏ, ngươi chọc giận ta, tử thần xuất ra liêm đao, to lớn liêm đao hóa thành tử vong đường vòng cung, chém xuống tới, Lâm Hiên cảm nhận được lạnh buốt khí tức, muốn thủ không được sao? Lúc này, không trung lỗ đen hiển hiện, thôn phệ kiếm lực lượng, đem tử vong liêm đao nuốt mất. Tử gia, Lâm Hiên kinh hô, tử kiếm tiên thân ảnh nổi lên, trước đó thời điểm chiến đấu, hắn liền cảm ứng được, bất quá, hắn chính đang tấn công quỷ tiên cổ thành, hắn cảm thấy, thần vực hẳn là gánh vác được, cho nên, liền không có đến đây chi viện, thế nhưng là, minh thần xuất hiện, vượt quá dự liệu của hắn, hắn không thể không rút lui tiền tuyến, đến đây chi viện, tại thời khắc nguy hiểm nhất, cứu Lâm Hiên bọn người, tiểu gia hỏa, không có sao chứ, tử gia hỏi, Lâm Hiên lắc đầu, quá nguy hiểm, kém một chút liền bị diệt. Ngươi tiếp tục thu lấy tòa cổ thành này, gieo xuống kiếm khí của mình, về phần tử thần, ta giúp ngươi ngăn lại, tử kiếm tiên nhìn về phía tử thần nói, khi dễ đồ đệ của ta, tính là gì, có bản lĩnh cùng ta một trận chiến, nói xong, sau lưng của hắn vòng xoáy bộc phát, đem toàn bộ thiên địa, đều cho nuốt vào, ngay cả cùng tử thần cùng một chỗ nuốt mất, chương 6349, thần khí, đáng ghét, tử thần mắng một câu, nói thật, hắn cực kỳ không nguyện ý cùng tử kiếm tiên chiến đấu. Bởi vì tử kiếm tiên khống chế chính là thiên hạ năm kiếm một trong, đây là một cỗ siêu nhiên lực lượng, quả nhiên, hắn bị lỗ đen nuốt hết, như là tiến vào vũng bùn, cỗ lực lượng này, muốn đem hắn phân giải, hắn chỉ có thể liều mạng đánh ra tử vong chi khí. Tiến hành ngăn cản, trong lúc nhất thời, hắn giằng co tại nơi đó, chiến trường lần nữa cân bằng, Tiên thổ, Nguyệt cung, Nguyệt thần nhìn qua một màn này, ánh mắt lấp lóe, nàng cũng không có xuất thủ. Trước đó ma đế đã cảnh cáo nàng, không muốn lội vũng nước đục này. Bất quá, Nguyệt cung bên trong một người khác, lại đi động, đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Thân mặc áo lam, như Nguyệt cung tiên tử, nàng chính là Quảng Hàn tiên. Nàng bay ra Nguyệt cung, bay về phía trời xanh chi địa. Nguyệt thần trông thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, si tình người kia, được rồi, giúp các ngươi một lần đi. Nàng không có hành động, thế nhưng là, nàng thôi động trong nhân thế là tổ chức sát thủ, cực kỳ đáng sợ, trong nhân thế xuất phát, gia nhập chiến trường, ám giết Chí Tôn Điện Đường người, Chí Tôn Điện Đường cũng có tổ chức sát thủ, tên là Địa Ngục, đây là trong nhân thế cùng Địa Ngục tranh phong, hai phe sát thủ, xuất quỷ nhập thần, giống như quỷ mị, không ngừng thu hoạch đối thủ sinh mệnh, mà Quảng Hàn tiên gia nhập, thì là để Chí Tôn Điện Đường người, đổi sắc mặt, Bỉ Ngạn cũng là nói đến, Quảng Hàn tiên, ngươi xác định ngươi muốn xen vào chuyện này. Không nên ép chúng ta giết ngươi. Quảng Hàn tiên không nói gì. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Chiến. Lâm Chiến nói, ngươi đi đi, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi không cần thiết tới. Quảng Hàn tiên lắc đầu. Không, ta tới giúp ngươi. Nói xong, nàng liền đi tới Lâm Chiến bên người. Cùng một chỗ nhìn về phía Đao Tiên. Lâm Chiến cười khổ một tiếng. Đừng ngốc, ta đã không phải là chiến đế. Ta là Lâm Chiến, chiến đế đã là quá khứ. Ta là mới ta, ngươi yêu chính là chiến đế. Mà không phải ta Lâm Chiến. Đừng nói, Quảng Hàn tiên lắc đầu. Coi như ta là vì thiên hạ thương sinh đi, cũng sẽ không để Bỉ Ngạn được như ý. Nói xong, nàng nhìn về phía Đao Tiên, trong tay xuất hiện thất bảo thần thụ, Quảng Hàn tiên gia nhập, để chiến trường lần nữa biến hóa, thần vực lại lấy được thượng phong, Tử gia cười ha ha, tốt, Quảng Hàn tiên tử, mời đi theo thủ hộ Vạn Đao Thành, ta đi tại mời một người, không có vấn đề, Quảng Hàn tiên đi tới Vạn Đao Thành, trong tay thất bảo thần thụ, triệt để bao phủ toàn bộ cổ thành, mà Tử gia thì là hóa thành vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Hắn bay về phía chỗ xa vô cùng, lần này, hắn đi tới chân linh thế giới, bay về phía Trung Châu phía dưới mặt đất, nơi đó có được một cái đồng dạng thế lực đáng sợ. Vũ Hóa Tiên Triều, cùng ta liên thủ, công tòa tiếp theo cổ thành, bên trong địa mạch, phân ngươi nhóm một nửa, các ngươi có thể dùng địa mạch khôi phục đế tôn, tòa ở thành này là Quỷ Tiên Trấn Tòa, ta suy đoán, hắn hẳn phải biết một chút manh mối, các ngươi cần muốn tin tức kia, hỏi Quỷ Tiên là đủ, tốt, Vũ Hóa Tiên Triều truyền đến đáp lại. Ngay sau đó, một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt nam tử, bay ra, người này tên là Viêm Tiên, trước đó khi tiến vào Cửu U Chi Địa thời điểm, từng xuất hiện một lần kia, đối phương truy sát yêu tiên, về sau, liền lần nữa biến mất không gặp, bây giờ, đối phương muốn xuất thủ lần nữa, Tửu Kiếm Tiên lại là có chút nhíu mày, hắn nói đến, thời gian cấp bách, còn có thể tái xuất chút lực lượng sao? Viêm Tiên nói, đạo hữu yên tâm, ta mang theo cái này đồ vật, từng ngày cung, Tửu Kiếm Tiên hết sức kinh ngạc, thần khí đều lấy ra sao? Hắn cười ha ha, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi, cái gọi là thần khí, đó chính là lục địa thần tiên sử dụng, bất quá, thần khí khó chế tạo, bởi vì, cần thiết vật liệu vô cùng thưa thớt, bình thường thần khí, đều là cổ thần khí, là từ thời kỳ viễn cổ lưu truyền hạ, cũng không phải là mỗi cái lục địa thần tiên, đều có thần khí, tỉ như Lâm Chiến liền không có, bởi vì, hắn vừa thành lục địa thần tiên, căn bản không kịp chế tạo vũ khí của mình, mà lại, từng ngày cung chính là một kiện thần khí, mà lại là một kiện cổ thần khí, uy lực của nó phi thường khủng bố, nghe nói là năm đó Thái Dương thần chế tạo, không nghĩ tới, bây giờ lại tại Vũ Hóa Tiên Triều trong tay, có cái này cổ thần khí, lại thêm nửa cái thôn vệ kiếm, tuyệt đối có thể cầm xuống Tống Đế Thành, hai người liên thủ, lần nữa trở về Cửu U Chi Địa, Tống Đế Thành tại Cửu U Chi Địa bên trong, cũng là một tòa phi thường thần bí cổ thành, trấn thủ Tống Đế Thành chính là Quỷ Tiên, hắn biết được Tửu Kiếm Tiên rời đi về sau, thở dài một hơi. Hắn nguy cơ rốt cục giải trừ, bất quá, tiệc vui chóng tàn, không nghĩ tới, rất nhanh hắn liền lần nữa đối diện nguy cơ, mà lại, lần này nguy cơ tăng lên gấp bội, Tửu Kiếm Tiên vậy mà gọi tới giúp đỡ, một cái toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt nam tử, chí cương chí dương khí tức, vẩy khắp 9 ngày, Cửu U Chi Địa âm lãnh khí tức, tựa hồ cũng bị thổi tan, một mảnh quang minh giáng lâm, để vô số người cảm nhận được chấn kinh, ngươi là Vũ Hóa Tiên Triều người, Quỷ Thiên nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, kinh hô lên, các ngươi Vũ Hóa Tiên Triều cũng muốn xuất thủ sao? Tửu Kiếm Tiên cười, chỉ cho phép các ngươi liên hợp Chí Tôn Điện Đường, còn không cho phép chúng ta tìm giúp đỡ sao? Lần này, liền muốn phá mất phòng ngự của ngươi, cầm xuống Tống Đế Thành. Quỷ Tiên thật hoảng, hắn nói đến, các ngươi Vũ Hóa Tiên Triều, muốn Tống Đế Thành vô dụng, nơi này không có thích hợp lực lượng của các ngươi, đây là một loại âm lãnh lực lượng, các ngươi không cần, đại đạo ngàn vạn, vạn đạo hợp nhất, không có cái gì không cần, chỉ là ngươi sẽ không lợi dụng thôi. Viêm Tiên đứng ở trong hư không, lạnh lùng nói, ngươi là chủ động rời đi, vẫn là để chúng ta động thủ. Đáng ghét, đừng phách lối, các ngươi không nhất định có thể công xuống tới. Quỷ Tiên mở ra vạn quỷ đại trận, lập tức, chung quanh quỷ khóc sói gào, phảng phất tu la địa ngục, lần nữa tái hiện giữa thiên địa. Tửu Kiếm Tiên chém ra thôn phệ kiếm, hình thành vô tận lỗ đen, bắt đầu thôn phệ những này quỷ ảnh. Một bên khác, Viêm Tiên Tác là xuất ra từng ngày cung, hai tay mở cung, ngọn lửa trên người tiên khí ngưng tụ hình thành một đạo mũi tên, tại từng ngày cung tác dụng phía dưới, trở nên càng phát khủng bố. Một tiễn bay ra, bay về phía trước vạn quỷ đại trận, nháy mắt thế như trẻ tre, những cái kia quỷ ảnh điên cuồng chạy trốn, liên tiếp xuyên thủng, oanh, vạn quỷ đại trận bị đâm xuyên, vô tận đêm tối bay đi. Quỷ Tiên giật nảy mình, ánh mắt hắn đều nhanh trừng ra ngoài, hắn gắt gao tiếp cận món kia vũ khí, cổ thần khí, mà lại là khắc chế hắn cổ thần khí, đây là chí cương chí dương lực lượng. Viêm Tiên rít lên một tiếng, từng ngày cung lần nữa bộc phát, đạo này mũi tên, so trước đó còn óng ánh hơn, còn kinh khủng hơn, giờ khắc này, trong vũ trụ người cũng chấn kinh, cổ thần khí bộc phát uy lực, xác thực quá cường hãn, liền ngay cả Lâm Hiên Cửu Dương thân thể, cũng là run rẩy, hắn kinh ngạc vô cùng, chí cương chí dương lực lượng, mà lại là siêu việt đại đế dương cương lực lượng, có một kiện vũ khí đáng sợ, xuất hiện tại giữa thiên địa, oanh, từng ngày cung bộc phát, một tiễn này bay thẳng đến cổ thành bên trong, vô tận bỉ ngạn cường giả, bị một tiễn này xuyên thủng, mà cùng lúc đó, thôn phệ kiếm uy lực cũng bộc phát, trực tiếp đem nửa cái cổ thành cho nuốt mất, hai đại lục địa thần tiên xuất thủ, cường thế tới cực điểm, mắt thấy là phải phá mất tòa cổ thành này. Chương 6350, Minh Thần Kiếm vs Thôn Phệ Kiếm, Minh Thần, nhanh tới cứu ta, Quỷ Tiên rốt cục phát ra cầu cứu, hắn có thể cảm giác đạt được, Minh Thần ngay tại cái này cửu U Chi địa phương Bắc, cách hắn gần nhất, cũng có khả năng nhất xuất thủ cứu hắn. Minh Thần lạnh hừ một tiếng, thân thể cao lớn bay trở về, trên người hắn ngọn lửa màu đen, chấn động thương khung, Minh Thần Kiếm, chém về phía chín kiếm tiên, Tửu Kiếm Tiên lạnh hừ một tiếng, thôn phệ kiếm quét ngang mà ra, mảng lớn lỗ đen nuốt hết thiên địa, hai kiếm tấn công, phát ra chấn thiên thanh âm, sau đó, Tửu Kiếm Tiên quát lạnh một tiếng, Minh Tiên, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, hắn toàn lực thôi động cửu U Chi Kiếm, trường kiếm màu đen như là vòng xoáy, giết tới, thiên địa rung động, một kiếm này, có thể nuốt mất vạn vật, chả lẽ lại sợ ngươi? Minh Thần gầm thét, hắn cũng là kiếm đạo cao thủ, Minh Thần Kiếm, mang theo cực mạnh âm lãnh khí tức, có thể cướp đi cường giả hết thảy sinh cơ, hai người kiếm pháp siêu quần, thần thông cùng tiên pháp liên tiếp thi triển, đánh cho thiên băng địa liệt, lúc này, một điểm quang mang bay tới, như là kinh thiên hỏa long, dương nanh múa vuốt, trực tiếp thẳng hướng Minh Thần biến sắc, nhanh chóng né tránh, sau một khắc, một đạo hoàng kim mũi tên, từ bên cạnh hắn bay qua, cực nóng khí tức, để trên người hắn từng vầng sáng lớn mang biến mất. Hắn cảm giác làn da đau nhức, phảng phất muốn vỡ ra, sau một khắc, hắn ngừng lại, cúi đầu nhìn lại, Viêm Tiên, ngươi cũng dám đánh lén ta, vừa rồi một kích kia, là Viêm Tiên dùng từng ngày cung đánh ra đến, cực kỳ đáng sợ, Viêm Tiên lạnh giọng nói, kẻ ngăn ta, giết không tha, nói xong, hắn lần nữa huy động từng ngày cung, giết tới, Tửu gia đồng dạng thi triển cửu U kiếm, vũ khí của hai người, đều là kinh khủng chí bảo, giờ phút này thi triển đi ra, đáng sợ đến cực điểm, cho dù Minh Thần cường đại, là thời kỳ toàn thịnh, cũng là bị đánh cho liên tục bại lui, Minh Thần không có cách, chỉ có thể lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn, mà lúc này, Chu Thiên Sư cũng xuất thủ, đại diễn Chu Thiên Trận, kéo lấy Minh Thần, khiến cho Minh Thần nổi trận lôi đình, người này ta ngăn lại, các ngươi toàn lực công kích, Chu Thiên Sư truyền âm nói, Tửu Kiếm Tiên gật gật đầu, sau một khắc, hắn lần nữa cùng Viêm Tiên cùng một chỗ, thẳng hướng Tống Đế Thành, lần này, Quỷ Tiên thật ngăn cản không nổi, hai tôn lục địa thần tiên, xé mở phòng ngự của hắn. Giết tiến Tống Đế trong thành, thôn phệ kiếm quét qua, Tống Đế trong thành bỉ ngạn võ giả, hôi phi yên diệt, từng đám mưa máu lớn rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng ngày cung lần nữa mở ra, một đạo hoàng kim mũi tên, thẳng hướng Quỷ Tiên, đem Quỷ Tiên đánh bay, Quỷ Tiên thân thể rơi trên mặt đất, phía trên lại có ngấn, đá vụn rơi xuống, Quỷ Tiên đều mộng, nói thật, nếu như hắn có thể hành động, hắn phối hợp với Minh Thần, hai người tuyệt đối nhưng chống lại ở, thế nhưng là, hiện tại hắn hóa đá. Hắn một chút lực lượng đều không thi triển ra được, địa mạch quỷ vật, ra đi, gầm lên giận dữ, Quỷ Tiên thi triển sau cùng thủ đoạn, hắn tại trong địa mạch, luyện chế một cái quỷ vật kia cực kỳ dữ tợn, mọc ra bốn con móng vuốt, như thằn lằn bò, đầu lại là một viên quỷ đầu, dữ tợn vô cùng, mi tâm còn có một cái dựng thẳng con mắt, tất cả đều là tròng trắng mắt, dị thường dọa người, nó từ trong địa mạch bay ra, trực tiếp liền cắn về phía Viêm Tiên, một nháy mắt, quỷ vật đem Viêm Tiên cho nuốt mất, sau đó, hắn sắc bén kia răng nhanh chóng khuấy động, cút, Viêm Tiên tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó, hắn ở bên trong phát động từng ngày cung, lực lượng kinh khủng, đem kia quỷ đầu xé mở, hoàng kim mũi tên bay ra, quỷ vật kêu thảm, Viêm Tiên bay ra, Tử gia đánh ra vòng xoáy màu đen, bao phủ Quỷ Tiên, hắn nói, ngươi lưu lại cho ta đi, Quỷ Tiên đều được, nứt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kia quỷ vỡ ra, địa mạch đều bị xé mở, một cỗ lực lượng bay thẳng Lăng Tiêu, toàn bộ Tống Đế Thành, phảng phất muốn hủy diệt, đáng chết, Tử Kiếm Tiên biến sắc, không nghĩ tới, cái này Quỷ Tiên vậy mà điên cuồng như vậy, hắn không tiếp tục để ý đối phương, mà là nhanh chóng trấn áp địa mạch, đồng thời, vòng xoáy màu đen hiển hiện, nuốt mất kia cỗ hủy diệt lực lượng. Viêm Tiên cũng là nhanh chóng lùi về phía sau, hắn một cánh tay phía trên, che kín vết rách, bất quá, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hắn trong đôi mắt nở rộ quang huy, từng ngày cung lần nữa mở ra, bay về phương xa, Quỷ Tiên đều mộng, gia hỏa này còn không buông tha hắn, chẳng lẽ, hắn thật muốn bị đối phương bắt lấy sao, còn không nói ra tới sao, Viêm Tiên gầm thét, Quỷ Tiên sững sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau một khắc, hắn gào thét nói đến, tại Thiên Táng Cốc, thứ ngươi muốn, tại Thiên Táng Cốc, Minh Tiên, nhanh dẫn ta đi, ngươi không thể thấy chết không cứu. Minh Thần lạnh hừ một tiếng, Minh Thần kiếm chảm phá thiên địa. Hắn từ trong hắc vụ, nhô ra một tay nắm, bắt lấy Quỷ Tiên, mang theo đối phương rời đi. Viêm Tiên cũng không có đang truy kích, hắn đã được đến muốn tin tức. Thiên Táng Cốc sao, thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn. Một bên khác, Tử Kiếm Tiên cũng là bay lên. Chau mày, đáng chết, hắn vậy mà phá hư địa mạch. Bất quá, còn tốt, ta dùng thôn phệ kiếm, trấn áp đại bộ phận lực lượng, bằng không, thật đúng là nguy hiểm. Viêm Tiên nói, ta trở về, đem đế ấn mời đi theo nhìn, để hắn chữa trị một chút, sau đó, chúng ta cộng đồng chấp trưởng Tống Đế Thành, không có vấn đề. Tử Kiếm Tiên gật gật đầu, cái này tại trước đó, đều là đã thương lượng xong. Viêm Tiên trở về, đế ấn đến, Chu Thiên Sư cũng tới, hắn lại một lần nữa đánh ra một cái không gian thông đạo. Hai người nhìn về phía Tống Đế Thành thời điểm, cũng là chân mày hơi nhíu lại, xác thực cần phải hao phí một chút thời gian, đến chỉnh lý địa mạch, còn tốt, ngươi có thôn phệ kiếm, còn nữa. Nơi này có một vị thiên sư, chúng ta có thể chữa trị, bằng không, tòa thành này liền nguy hiểm. Tin tức truyền trở về thời điểm, người của thần vực cũng là kinh hô, quá tốt, lại đánh hạ một thành, bọn hắn bên này, lấy được tuyệt đối áp chế. Quả nhiên, Huyền Âm, Huyền Minh hai người, sắc mặt khó coi, bỉ ngạn những người khác tuyệt vọng, ngay cả Tống Đế Thành cũng vứt bỏ sao, bọn hắn đều có thoái ý. Tử thần rút đi, Huyền Âm cùng Huyền Minh hai người, cũng muốn rút đi, Đao Tiên đồng dạng muốn rời đi. Bất quá, Lâm Chiến cũng không để hắn rời đi, lần này, muốn xử lý đối phương, nơi xa, đại chiến vẫn còn tiếp tục, Lâm Chiến chiến ý chưa diệt nha. Tử Kiếm Tiên đứng tại cổ thành bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, hắn nói, xem ra, ta phải giúp hắn một tay, đạo hữu, có thể hay không đồng hành. Viêm Tiên không có trả lời, mà là nhìn về phía đế ấn nói, có thể liên thủ, bất quá, ta có một cái nhỏ tiểu yêu cầu, về sau đi Thiên Táng Cốc thời điểm, hy vọng đạo hữu, còn có Lâm công tử, cùng một chỗ tiến về. Giúp bọn ta một chút sức lực, không có vấn đề. Tử gia gật gật đầu, hắn biết Vũ Hóa Tiên Triều cái này là muốn mượn Đại Long kiếm cùng thôn phệ kiếm lực lượng, dù sao Thiên Táng Cốc cái chỗ kia mười phần quỷ dị. Tốt, Viêm Tiên ngươi đi đi, trợ thần vực một chút sức lực. Viêm Tiên lần nữa mang theo từng ngày cung đi, hắn cùng Tử Kiếm Tiên hai người đằng không mà lên, bọn hắn không cần lo lắng Tống Đế Thành tình huống, đế ấn ở đây không ai có thể tiến đánh phải xuống tới. Tử gia cùng Viêm Tiên xuất hiện, khiến cho Đao Tiên sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Huyền Âm cùng Huyền Minh hai người cũng là gầm thét, đi mau, nếu ngươi không đi liền không kịp. Đao Tiên linh hồn cùng đao quyết hợp nhất, hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, nhìn về phía nơi xa, thế nhưng là lại bị một cơn lốc xoáy ngăn lại, ngay sau đó, một đầu hoàng kim quang mang hiển hiện, hóa thành trùng thiên hỏa long, trực tiếp xé mở Đao Tiên linh hồn. Đao Tiên bị một đạo mũi tên xuyên thủng, hắn kêu thảm vô cùng, cổ thần khí, hắn đều mộng. Chương 6351, tuyệt thế chiến hồn. Biến hóa này xuất hiện phi thường đột nhiên, đến mức tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Đao Tiên ngừng lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, linh hồn của hắn tựa hồ cũng bị đốt bị thương, cỗ lực lượng kia kém chút đem hắn xé nát. Huyền Âm cùng Huyền Minh hai người cũng là ngừng lại, quay đầu nhìn về hậu phương, sau đó bọn hắn kinh hồ, cổ thần khí, đấu chiến thần đồng dạng kinh ngạc, nhìn chằm chằm món kia vũ khí, nhìn qua, nói, vậy mà là từng ngày cung, ân, không sai, là cổ thần khí. Cho nên, Đao Tiên, ngươi đi không được. Tử gia đi tới, cười lạnh hai tiếng, Đao Tiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chiến, hắn rít lên một tiếng, kiếm khí quét ngang bát phương, Huyền Âm cùng Huyền Minh hai người, cũng là lao đến, lần này, liền ngay cả Nguyên Tiên cũng tới. Hắn mặc dù có nửa cái linh hồn, thế nhưng là giờ phút này, cũng không thể không chiến. Oanh, lúc này, tại xa xôi vĩnh hằng chi địa, nhô ra một con lôi đình bàn tay, phô thiên cái địa, vượt qua vũ trụ hư không, đi tới trời xanh chi địa. Sự xuất hiện của nó khiến cho bỉ ngạn người vui mừng, quá tốt, đây là thiên phạt lực lượng. Người của thần vực thì là lông mày chăm chú nhăn lại, thiên phạt lực lượng, quả nhiên lại xuất hiện. Lâm Chiến đi tới, nói, các ngươi đối phó cái khác, đao này tiên giao cho ta, ta một người có thể ứng phó, chỉ bằng ngươi. Đao Tiên khinh thường cười lạnh, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, Tử Gia bọn hắn cũng là lo lắng, nói, cùng một chỗ liên thủ, trước giải quyết Đao Tiên. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái thứ hai thiên phạt đại thủ xuất hiện lần nữa, động thủ đi, không thể chờ đợi thêm nữa. Đấu Chiến Thần trong mắt bạo phát ra ngọn lửa màu vàng, giết chết một con thiên phạt lớn nặng. Tử Gia bọn hắn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hướng về kích giết. Đại chiến nháy mắt liền bộc phát, Lâm Chiến đơn độc đối mặt Đao Tiên, Đao Tiên cũng không còn e ngại, hai cái thiên phạt đại thủ tiến đến đủ để cải biến tình hình chiến đấu. Hắn nhìn qua Lâm Chiến nói, lần trước có thể giết ngươi, lần này đồng dạng có thể, mà lại ta để ngươi không có cách nào luân hồi, để ngươi nhìn một chút chân chính tiên quyết lực lượng. Đao Tiên trên thân hiện ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, to lớn đao mang xé phá thiên địa, giờ khắc này chư thiên vạn giới đều cảm nhận được hoảng sợ. Tuyệt thế một đao, thất kiếp trảm thần, chém ra một đao vỡ vụn thiên địa. Trên chiến trường những người khác cũng là nhao nhao lui lại, không dám bị cỗ lực lượng này bao phủ. Lâm Chiến bị một đao chảm bay ra ngoài, thân thể của hắn rơi vào đến hư giữa không trung. Ha ha ha ha, Đao Tiên cười lạnh, thấy không, người y nguyên ngăn không được ta một đao. Sâu kiến chính là sâu kiến, mặc kệ là đời trước hay là hiện tại, ngươi đều không được. Tử Gia bọn hắn đều lo lắng. Hư giữa không trung, Lâm Chiến bay trở về, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, bất quá cũng chưa chết đi. Người của thần vực lúc này mới thở dài một hơi. Đao Tiên nhướng mày, tiên quyết không có giết đối phương, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá thì tính sao, hắn còn có 6 đao đâu, hắn cam đoan 3 đao bên trong giết đối phương. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện Lâm Chiến trạng thái không thích hợp, tại trên người đối phương xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia rất là mơ hồ, phảng phất linh hồn, đối phương muốn linh hồn xuất khiếu, không phải cái dạng này, đến cùng là cái gì? Những người khác cũng phát hiện, nhao nhao hỏi thăm. Lâm Chiến nói, đây là ta tuyệt thế chiến hồn, chiến ý bất diệt, ta liền vạn cổ vĩnh tồn. Lời này quá phách lối, vạn cổ vĩnh tồn, thật sự có người có thể làm đến sao? Không biết sống chết, ngươi mới trở thành lục địa thần tiên bao lâu, hôm nay ta liền để ngươi vẫn lạc, ta nhìn ngươi làm sao vạn cổ trường tồn. Đao Tiên gầm thét, thất kiếp chảm thần đao lần nữa rơi xuống, lần này song đao tề xuất, hai đại đao trên ánh sáng mang theo thiên kiếp lực lượng mênh mông vô cùng, đủ để chảm diệt hết thảy, trực tiếp thẳng hướng Lâm Chiến. Tất cả mọi người lần nữa vì Lâm Chiến lo lắng. Lâm Chiến lại là hư lạnh, vậy ngươi cũng tiếp ta từ sáng tạo tuyệt học cửu chuyển chiến hồn tam chuyển. Trên người hắn cái kia đạo tuyệt thế chiến hồn đột nhiên phát sinh biến hóa, phảng phất kinh lịch 3 lần luân hồi, sau đó đấm ra một quyền, oanh, cả hai lực lượng đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên oanh minh, hết thảy chung quanh bị cỗ khí tức này toàn bộ thổi bay. Cái khác chiến đấu lục địa thần tiên cũng là kinh hô, nhanh chóng lùi về phía sau, bọn hắn trên mặt hoảng sợ. Thật cường hãn, Lâm Chiến vậy mà có thể sáng tạo ra như thế tuyệt học. Bất luận Bỉ Ngạn hay là người của thần vực đều kinh ngạc đến ngây người, đây quả thật là chiến đấu thiên tài. Hô, tại đầy trời vỡ vụn trong hư vô, một thân ảnh kịch liệt bay rớt ra ngoài, ven đường đụng nát mấy trăm tòa sơn phong, cuối cùng rơi vào phía dưới mặt đất. Là ai? Tất cả mọi người ngừng thở, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cái này bay rớt ra ngoài thân ảnh. Vậy mà là Đao Tiên, Đao Tiên bị đánh bay, đây không có khả năng. Bỉ Ngạn người kinh hô, Nguyên Tiên càng là gào thét, Đao Tiên thi triển thế nhưng là tiên quyết, làm sao có thể, đánh không lại tên kia. Bên trên bầu trời, xuất hiện Lâm Chiến thân ảnh, thời khắc này Lâm Chiến, sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân thậm chí có mồ hôi nhỏ xuống, không thích hợp. Huyền Minh sau khi xem xong, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói, gia hỏa này công kích như hồ đang tiêu hao linh hồn, mà lại đang tiêu hao sinh mệnh, đây là dùng sinh mệnh đang chiến đấu, Đao Tiên đem sinh mệnh cùng linh hồn của hắn hao hết. Huyền Minh truyền âm nói, không có khả năng. Đao Tiên từ đằng xa phế tích bên trong đứng lên, chấn vỡ chung quanh bụi đất, hắn nói, ta là tuyệt thế Đao Tiên, ta lần trước giết hắn chỉ dùng một đao, ngươi bây giờ để ta tiêu hao chết hắn, ngươi là tại đánh mặt ta sao? Ta muốn dùng mạnh nhất đao pháp giết hắn. Đao Tiên có tôn nghiêm của mình, trên người hắn đều xuất hiện đáng sợ lôi kiếp, lần này hắn xuất liên tục năm, nói năm đạo ảo ảnh ở bên cạnh hắn vờn quanh, hắn hướng thẳng đến Lâm Chiến chém giết tới. Năm chuôi đao ánh sáng biến hóa khó lường, có thể cung cấp ho khan do trước đó phải cường đại hơn nhiều. Đao Tiên thừa nhận lúc trước hắn xem nhẹ đối phương, cho nên lần này hắn cũng là toàn lực ứng phó. Ầm ầm, đương đương, rất nhanh hai người liền lớn đánh nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, thế nhưng là bọn hắn mắt trợn tròn, ánh mắt của bọn hắn căn bản bắt giữ không đến hai người động tác quỹ tích, tựa hồ chỉ có đất liền thần tiên mới có thể nhìn thấy đi. Ngũ chuyển chiến hồn, Lâm Chiến rít lên một tiếng, trên thân tuyệt thế chiến hồn chuyển động 5 lần, một cỗ mênh mông tang thương khí tức tràn ngập ra, trên người hắn quang mang vạn trường, thẳng hướng phía trước, như là sao chổi va chạm đại địa, thẳng hướng đao tiên, rung động dữ dội vang lên, đao tiên bị lần nữa đánh bay ra ngoài, khóe miệng của hắn không ngừng thổ huyết, hắn khó có thể tưởng tượng, hắn toàn lực ứng phó, đều không thể giết đối phương, thậm chí, không cách nào ngăn trở đối phương sao, làm sao có thể, những người khác cũng bị kinh đến, cái này Lâm Chiến thần thông, cũng quá cường đại, vượt qua tiên quyết sao, khụ khụ, Lâm Chiến mặc dù đánh lui đối phương, thế nhưng là, thân thể lại là lay động một cái, ngay sau đó miệng lớn thổ huyết, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, thậm chí đều sinh ra tóc trắng, Huyền Minh thấy thế, lại là cười ha ha, không sai, ta đoán không lầm, hắn thần thông, là lấy mạng sống ra đánh đổi, thi triển thần thông lực lượng càng mạnh, tính mạng của hắn sói mòn thì càng nhiều, loại này tuyệt học, trả ra đại giới là sinh mệnh. Chương 6352, mạnh nhất một quyền, Lâm Chiến tự sáng tạo tuyệt học, thực tế là kinh sợ tất cả mọi người, bất quá rất nhanh, Bỉ Ngạn người, liền phát hiện tuyệt học này có nhược điểm chí mạng, cho nên, bọn hắn có lòng tin, có thể đánh bại Lâm Chiến. Lâm Chiến thời khắc này trạng thái, thật không tốt, Tử Gia bọn hắn nói, đừng tái sử dụng loại này tuyệt học, cho dù là lục địa thần tiên, người cũng chịu không được mức tiêu hao này, không sao, quyền kế tiếp, giải quyết hắn, thất chuyển chiến hồn, Lâm Chiến trên thân tuyệt thế chiến hồn, chuyển động 7 lần, so trước đó càng thêm lực lượng kinh khủng, bạo phát ra, lần này, hắn có lòng tin giết đối phương, đao tiên sắc mặt, cũng là khó coi tới cực điểm, hắn tiên quyết cũng không có luyện thành, cho nên, hắn chỉ có thể chém ra 5 đao, cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, lại mạnh lên, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, lần này, hắn nhanh chóng lui lại né tránh, muốn né tránh, nhưng mà, Lâm Chiến tốc độ, vượt qua tưởng tượng của hắn, thất chuyển chiến hồn mới ra, Lâm Chiến bất luận là thể phách, lực lượng, tốc độ, hoàn toàn đến một cấp độ mới, thậm chí, liền ngay cả Tử Gia, Viêm Tiên bọn hắn, đều là chấn động vô cùng, lần này, có lẽ thật sự có thể xử lý đao tiên đâu, trời xanh chi địa bị chiếu sáng, vô tận thiên địa ở giữa, hết thảy đều biến mất, chỉ có một viên nắm đấm, phảng phất từ thiên ngoại bay tới, vạch phá cửu tiêu, thẳng hướng phía trước, đao tiên vô hạn tuyệt vọng, những người khác muốn ra tay, thế nhưng là, lại bị người của thần vực gắt gao dắt, nhưng mà, ở thời khắc mấu chốt này, một con thiên phạt chi thủ, đột nhiên xuất hiện tại đao tiên trước mặt, đem đao tiên bao phủ tại trong lòng bàn tay, oanh, kinh thiên động địa, lôi đình trải rộng, chiến ý ngập trời, một quyền này, đem thiên địa nuốt hết, giờ khắc này, vô số đảo ánh mắt, đều đang chăm chú vạn đao thành, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu lên, phụ thân, hắn cũng khẩn trương tới cực điểm, khi quang mang biến mất về sau, tất cả mọi người hít sâu một hơi, chỉ thấy khủng bố đến cực điểm, có 5 kiếm một trong thiên phạt kiếm, chỗ ngưng tụ hình thành thiên phạt đại thủ, lại bị đánh nát, vô số mảnh vỡ, tại bao quanh, tất cả mọi người rung động, phải biết, đối mặt cái này thiên phạt đại thủ, bất kỳ cái gì một cái lục địa thần tiên, đều như Lâm đại địch, chỉ sợ cũng chỉ có đấu chiến thần, có thể thong dong đối mặt đi, nhưng là bây giờ, Lâm Chiến một quyền này, trực tiếp vỡ vụn một con thiên phạt đại thủ, có thể nghĩ, uy lực của một quyền này, là kinh khủng cỡ nào, nhưng mà, Huyền Minh bọn hắn, lại là cười lên ha ha, bởi vì thiên phạt đại thủ mặc dù vỡ vụn, nhưng là, đao tiên còn sống, đao tiên bị bao khỏa tại thiên phạt lớn trong tay, cho nên, vừa rồi một quyền kia, hắn chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, đao tiên cũng là cười gằn, ha ha ha ha, ngươi còn có thể thi triển, vừa rồi như thế quyền pháp sao, ngươi không giết chết được ta, tiếp xuống, ta sẽ từng đao diệt ngươi, hắn từ vỡ vụn bên trong mảnh vỡ, đi ra, đắc ý chi cực, phốp, Lâm Chiến lần nữa miệng lớn thổ huyết, thân thể lay động, trên đầu của hắn tóc trắng càng nhiều, vừa rồi một quyền kia, tiêu hao hắn quá nhiều sinh mệnh lực, linh hồn lực cũng bị tiêu hao, nói thật, hắn rất khó lại đánh ra vừa rồi một quyền kia, thậm chí trong thời gian ngắn, thân thể đều không thể khôi phục, cần thời gian dài bế quan tu luyện, mới có thể khôi phục đỉnh phong đi, đây là đang dùng sinh mệnh đang chiến đấu a. Lâm Chiến lại là nắm chặt nắm đấm, hắn thẳng tắp thân thể, cao giọng nói, ta vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, cho dù chiến tử lại như thế nào, cái này là võ giả số mệnh, lần trước, ta chỉ là đại đế, bị người cách vô tận hư không, một đao chém giết, bây giờ, ta đã thành lục địa thần tiên, thù này khi báo, thân người thân hóa đá, chỉ còn linh hồn, đây là cơ hội tốt nhất, mà giết ngươi, liền có thể trọng thương Bỉ Ngạn, một công nhiều việc, cho nên, vô luận như thế nào, hôm nay, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, Lâm Chiến nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đấu chiến thần, Tử Gia bọn người, hắn nói, chư vị, ta trước cho các ngươi diệt một cường địch, cửu chuyển chiến hồn, Lâm Chiến trên thân tuyệt thế chiến hồn, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình cửu chuyển, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng bạo phát đi ra. Giờ khắc này, liền ngay cả đấu chiến thần cũng động dung, Huyền Âm, Huyền Minh hai người, sắc mặt đại biến, cái này là bực nào lực lượng, gia hỏa này điên rồi sao? Tuyệt thế chiến hồn, dung hợp tại Lâm Chiến trên thân, giờ phút này, phảng phất hóa thành chiến thần đồng dạng, cường đại tới cực điểm, giết, cửu chuyển thần quyền, một quyền kinh thiên, những nơi đi qua, thần quỷ tránh lui, không, thái thượng cứu ta, Đao Tiên không còn có ánh mắt đắc ý, hắn trở nên hoảng sợ, một quyền này tốc độ, siêu việt hắn căn bản là không có cách né tránh, hắn chỉ có thể cầu viện cái thứ hai thiên phạt đại thủ. Con kia thiên phạt đại thủ, xác thực rất nhanh, nháy mắt đi tới Đao Tiên trước mặt, lần nữa đem hắn bao phủ, oanh, ầm ầm, hủy thiên diệt địa, giờ khắc này, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên, đều rút đi, cỗ lực lượng này, đã có thể uy hiếp được bọn hắn thối lui đến chỗ xa vô cùng, cũng không có đang chiến đấu, mà là khẩn trương chú ý, một trận chiến này, xác thực rất mấu chốt, Đao Tiên chết rồi, chỉ sợ bọn họ không có cách nào tại chiến đấu tiếp. Đao Tiên quá trọng yếu, chẳng những là lục địa thần tiên, càng là trưởng khống tiên quyết lục địa thần tiên, hắn chết, là đối Bỉ Ngạn đả kích nặng nề, mà nếu như Lâm Chiến chết rồi, vậy bọn hắn liền sẽ quy mô phản công, tất cả mọi người đang chờ đợi lấy phía trước, khí tức hủy diệt biến mất, rốt cục, kia cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, chậm rãi tiêu tán, giữa thiên địa, xuất hiện ngàn vạn lỗ đen, vết rách trải rộng, thế nào rồi, ai thắng rồi, người của song phương đều cẩn thận nhìn lại, thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, trong hư không căn bản không có người, ở chung quanh, có rất nhiều vỡ vụn lôi đình, kia là thiên phạt đại thủ, bị đánh nát về sau tạo thành, mảnh vỡ tản mát đầy trời, mà tại kia bên trong mảnh vỡ, không có Đao Tiên thân ảnh, chết sao, Huệ Âm cùng Huyền Minh không thể tin được, Nguyên Tiên mấy người cũng là kinh hô, bọn hắn tranh thủ thời gian phô thiên cái địa tìm kiếm. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện một thanh đao gãy, đây là Đao Tiên đao, cây đao này, vậy mà gãy thành hai nửa, trong lòng bọn họ có loại dự cảm xấu, làm đao khách, đao còn người còn, đao vong người vong, ngay cả đao đều đoạn mất, Đao Tiên còn có thể tiếp tục sống sao? Quả nhiên, bọn hắn rốt cuộc không có phát hiện Đao Tiên thân ảnh. Đao Tiên linh hồn bị diệt, bọn hắn đều mộng, Đao Tiên là kinh khủng bực nào, đơn đả độc đấu, bọn hắn đều đánh không lại, liên hợp, bọn hắn có thể áp chế Đao Tiên, thế nhưng là, bọn hắn có thể giết Đao Tiên sao? Đáp án khẳng định là không thể nào, nhưng là hiện tại, lại có người một quyền oanh sát Đao Tiên, người này ở kiếp trước, bị đao trước một đao diệt sát, bây giờ tình huống lại phản quay tới, Lâm Chiến, cái này là kinh khủng bực nào chiến đấu thiên tài? Huyền Âm cùng Huyền Minh hai người đồng dạng sắc mặt khó coi tới cực điểm, Đấu Chiến Thần cũng là mở miệng nói ra, một quyền này là ta nhìn thấy lục địa thần tiên bên trong có thể thi triển mạnh nhất một quyền, cái này đánh giá để vô số người rung động, lục địa thần tiên mạnh nhất một quyền sao? Không ai có thể vượt qua một quyền này sao? Quá tốt, Tử Gia bọn hắn cười ha ha, Lâm Chiến thắng, thế nhưng là Lâm Chiến thân ảnh ở đâu? Bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm, đột nhiên Tử Kiếm Tiên biến sắc, hắn vung tay lên, vòng xoáy màu đen đem phía trước mảng lớn sơn phong nuốt mất, tại kia phế tích bên trong hiện ra Lâm Chiến thân ảnh, thời khắc này Lâm Chiến tóc trắng phơ ngã trên mặt đất, khí tức uể oải, đối phương khí huyết trên người cùng sinh mệnh đã tới điểm đóng băng. Chương 6353 Vĩnh Hằng Chi Thương. Lâm Chiến tình huống ra ngoài dự liệu của mọi người, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Đứng cũng nhanh vẫn lạc, chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này Tử Gia Đấu Chiến Thần bọn hắn toàn bộ thuấn di đi tới Lâm Chiến bên người, bọn hắn dò xét một chút, Đấu Chiến Thần cùng Tử Gia tiếp liền xuất thủ, đánh ra lực lượng, duy trì Lâm Chiến sinh cơ, thế nhưng là phát hiện, tựa hồ tác dụng cũng không lớn, Đấu Chiến Thần nói, vừa rồi một quyền kia, hắn là hao hết chỗ có sinh mệnh, đánh ra đến, một quyền kia đánh ra, hắn không có ý định lại sống sót, Tử Gia cũng là gấp, thật là thằng điên, cái này hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp, cái này cùng bản thân hủy diệt, khác nhau ở chỗ nào? Không, Đấu Chiến Thần lại là lắc đầu nói, cái này so bản thân hủy diệt lực lượng, còn kinh khủng hơn được nhiều. Nơi xa, Quảng Hàn Tiên cũng là bay tới, ánh mắt của nàng đều đỏ, bổ nhào vào Lâm Chiến bên người, nói, ngươi không sao chứ, nàng xuất ra các loại thiên tài địa bảo, cường đại sinh cơ, vờn quanh tại Lâm Chiến bên người. Thế nhưng là, Lâm Chiến thân thể, tựa hồ cũng không hấp thu được, mà lúc này đây, tại Lâm Chiến thể nội, một cái chiến hồn thế giới hiển hiện, thời khắc này chiến hồn trên thế giới che kín vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn, đối phương sáng tạo thế giới cũng phá, mà tại cái này vỡ vụn thế giới bên trong, lại là một thân ảnh rơi xuống, đây là một cô gái trung niên, trên người nàng cũng không có cái gì lực lượng cường đại. Nàng vừa xuất hiện, nhìn về phía Lâm Chiến, cũng là khóc, "Phu quân, ngươi làm sao rồi?" Người này là Lâm Chiến thê tử, phụ thân, Lâm Hiên rốt cục nhịn không được, hắn không còn thu lấy vạn đao thành, mà là trực tiếp lao đến, hóa thành một đạo kiếm quang, đi tới bên này. Hiên nhi, nhìn xem phụ thân ngươi thế nào rồi. Trung niên nữ tử nhìn về phía Lâm Hiên, mẫu thân, đừng nóng vội, ta tới. Lâm Hiên xuất ra sinh mệnh thần suối, tràn vào đến Lâm Chiến thể nội, sinh mệnh thần suối 10 phần kỳ lạ, mà lại một mực tại kiếm trong thế giới, giờ phút này mới ra, chậm rãi dung nhập vào Lâm Chiến thể nội, quá tốt, có hiệu quả, còn chưa đủ, tranh thủ thời gian đều lấy ra. Bên cạnh Quảng Hàn Tiên, cũng là gấp nói. Lâm Hiên lại là trong lòng hơi động, hắn trực tiếp đem Lâm Chiến thu vào, đưa vào đến kiếm trong thế giới, cầm ra sinh mệnh thần suối, không bằng đem Lâm Chiến phóng tới sinh mệnh thần suối phía trên, dùng sinh mệnh thần nước suối chậm rãi khôi phục Lâm Chiến thân thể đi. Sau một khắc, Lâm Hiên đối kia trung niên nữ tử nói đến: mẫu thân, ngươi đi chiếu cố phụ thân ta đi. Nói xong, hắn cũng đem đối phương cũng đưa đến kiếm thế giới bên trong. Đi đâu rồi? Quảng Hàn Tiên kinh ngạc vô cùng, nàng không cảm giác được cái gì khí tức, hoàn toàn biến mất, nàng tiếp cận Lâm Hiên, không chỉ là nàng, Bỉ Ngạn những người kia, cũng là thần sắc cổ quái, tiểu tử này, trên thân còn có bảo bối gì sao? Yên tâm đi, hẳn không có sự tình, Lâm Hiên thở dài một hơi, còn tốt, hắn có được tuyên cổ chi địa, bằng không, lần này, Lâm Chiến thật đúng là chết chắc, vừa rồi một quyền kia, thật là quá khủng bố, về sau, tuyệt đối không thể để phụ thân hắn, lại thi triển một quyền này. Thật là đồng quy vu tận đấu pháp, tử gia cũng là nói đến, Quảng Hàn tiên tử, người yên tâm, Lâm Chiến đã không có nguy hiểm tính mạng, bất quá, hắn tiêu hao quá nhiều, muốn khôi phục, phải cần một khoảng thời gian, chúng ta bây giờ hay là liên thủ, đem Bỉ Ngạn đuổi đi đi. Nói xong, bọn hắn quay người, nhìn về phía còn lại những người kia, Bỉ Ngạn mấy người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lâm Chiến chết hay không, bọn hắn không biết, nhưng là, Đao Tiên đã chết rồi, chuyện này đối với bọn hắn là đả kích cực lớn. Huyền Minh vung tay lên, đem cái kia thanh đao gãy nắm ở trong tay, sau đó nói, đi, Đao Tiên chết rồi, Vạn Đao Thành mất đi, ngay cả hai cái thiên phạt đại thủ đều vỡ vụn, bọn hắn tiếp tục đánh xuống, một chút ưu thế đều không có, ai biết những này thần vực tên điên, còn có hay không đồng quy vu tận đấu pháp, cho nên, bọn hắn không còn dám đánh, một đoàn người nhanh nhanh rời đi, trận chiến này kết thúc, thiên hạ chấn kinh, Đao Tiên chết, Bỉ Ngạn lại thua, thần vực vậy mà áp chế Bỉ Ngạn, từng đạo tin tức, như phong bạo, càn quét chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, vô số người điên cuồng, đây quả thật là truyền thuyết một trận chiến a, người của thần vực gieo hò, Bỉ Ngạn toàn diện lui quân, Đao Tiên vẫn lạc, xác thực đối Bỉ Ngạn đả kích quá lớn, vĩnh hằng chi địa, vô số người cảm nhận được hoảng sợ tuyệt vọng, đây chính là Đao Tiên, tu luyện tiên quyết phải tồn tại, nhưng là bây giờ, vậy mà chết, bị người một quyền oanh sát, thái thượng cũng là 10 phần tức giận, Lâm Chiến sao, hắn thứ nhất lần ghi nhớ cái tên này, trước đó, liên quan tới thần vực, hắn chỉ nhận biết Hiên Viên, đấu chiến thần mấy cái người. Về phần Lâm Chiến, hắn thấy, lục địa thần tiên lại như thế nào? Con kiến nhỏ mà thôi, trong nháy mắt, ở giữa, hôi phi yên diệt, thế nhưng là, một trận chiến này, Lâm Chiến biểu hiện thực tế là vượt quá dự liệu của hắn. Cửu chuyển chiến hồn, đối phương vậy mà có thể sáng chế đáng sợ như vậy tuyệt học. Cho dù chết, cũng đủ để danh thùy vạn cổ, đao này tiên bại không oan, hắn hai cái thiên phạt đại thủ, đều bị đối phương cho đánh nát, chỉ là một trận chiến này, xác thực bị bại quá nhanh, thái thượng sắc mặt vô cùng âm lãnh. Hắn đi tới một cái sinh mệnh cấm địa, ở nơi đó, có một pho tượng, chính là Đao Tiên pho tượng, pho tượng kia, giờ phút này, phía trên một chút khí tức đều không có, đối phương, chết rồi, thái thượng vươn tay, bắt lấy pho tượng kia, sau đó, đem hắn đưa đến một nơi khác, nơi này đồng dạng là vĩnh hằng chi địa, mà lại là vĩnh hằng chi địa chỗ sâu, có một mảnh mặt đất bao la, bốn tuần không có núi, không có cây, chỉ có từng khối bia đá, những bia đá này đều là mộ bia, đây là Bỉ Ngạn cường giả. Sau khi chết chỗ mai táng địa phương, những năm gần đây, bọn hắn Bỉ Ngạn, mặc dù một mực là vũ trụ bá chủ, quét ngang chư thiên vạn giới, thế nhưng là, đại chiến thảm liệt, y nguyên có vô số cao thủ chết đi, mỗi cái chết đi người, ở đây đều có một khối mộ bia, đương nhiên, chết đi cường giả, có khả năng thi thể đều sẽ bị lợi dụng, thái thượng đứng ở nơi đó, một mực chờ đợi ban ngày cùng đêm tối giao thế, âm dương cắt rốt cuộc, chờ đêm tối tiến đến, ban ngày biến mất một sát na kia, toàn bộ mộ viên xuất hiện một bộ 10 phần thần kỳ mà quỷ dị cảnh tượng, liền phảng phất một mảnh âm dương đồ, chia đen trắng hai phiến không gian, mà tại kia giao tiếp địa phương thì là có một cái đất trống, thái thượng đi tới đó, dùng tay bổ ra đại địa, đem Đao Tiên pho tượng bỏ vào bên trong, thái thượng cũng không nói gì thêm, hắn có thể làm chính là không lãng phí Đao Tiên thân thể, chết rồi cũng muốn làm việc cho ta, làm xong đây hết thảy, thái thượng rời đi, toàn bộ mộ viên lần nữa yên tĩnh trở lại, một tia động tĩnh đều không có, một tia gió cũng không có, tựa hồ hóa thành vĩnh hằng, thái thượng xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, vô số người quỳ lạy, thậm chí, nguyên tiên bọn hắn thỉnh cầu thái thượng, thân tự xuất thủ, nhưng mà, thái thượng lại nói, trở về đi, lui giữ vĩnh hằng chi địa, mặt khác, để hồ tiên trở về, từ bỏ phía ngoài hết thảy cổ thành, mọi người chấn kinh, nguyên tiên bọn hắn cũng là đột nhiên ngẩng đầu, từ bỏ hết thảy cổ thành, kia thật muốn nhận thua sao, ván này, chúng ta xác thực thua, nhưng thì tính sao, không muốn bị thần vực mang theo tiết tấu đi. Chúng ta bắt đầu mới bố cục, nhất thời thắng thua, không tính là gì, cuối cùng cười người, mới là người thắng, thái thượng trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Chương 6354, tôn chủ, Bỉ Ngạn toàn diện lui giữ, bọn hắn từ bỏ Cửu U chi địa, cùng Trời Xanh chi địa một chút cổ thành, toàn bộ lui trở về Vĩnh Hằng chi địa. Một màn này, lần nữa để chư thiên vạn giới người xôn xao, bọn hắn nhao nhao suy đoán, Bỉ Ngạn chẳng lẽ thật bị thương nặng, vô lực hồi thiên, liền ngay cả người của thần vực, cũng là lông mày chăm chú nhăn lại, bọn hắn ngay từ đầu, cảm thấy đây là âm mưu, bọn hắn đi tới Hồ Tiên trấn thủ thành trì, nơi đó đã biến thành một tòa thành không, để chút phân thân tiến về, người của thần vực, bàn tay kết ấn, trên thân thần hỏa cùng tiên khí, ngưng tụ hình thành các loại phân thân, bay về phía trước, từ Chu Thiên Sư tự mình khai trận, phía trước, cổ thành trận pháp lấp lóe, mọi người phân thân vọt vào, thế nhưng là, bọn hắn không bị đến cái gì công kích, thật cứ như vậy rời đi sao? Rất không có khả năng a. Đột nhiên, lúc này, cổ thành bên trong, truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập, phía dưới mặt đất trong địa mạch, bay ra mấy cái địa mạch kiếm khí, nháy mắt đem những này phân thân bổ ra, bên ngoài người của thần vực, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, ta liền biết, quả nhiên có cạm bẫy, hừ, Bỉ Ngạn những người này, thật đúng là đủ hèn hạ, không thành kế, có thể lừa chúng ta sao? Còn tốt, bọn hắn đủ cẩn thận nha, bất quá, căn cứ trước đó phân thân truyền đến tình huống, để bọn hắn kinh ngạc chính là, bên trong thật người nào đều không có, Bỉ Ngạn phá hư địa mạch sao? Không chỉ là địa mạch tình huống, nữ hoàng đại nhân mày nhăn lại, nàng đuôi rắn vung lên, đồng thời, đôi mắt bên trong hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, nàng dò xét một chút, nói, có độc, cổ thành bên trong, có rất đáng sợ độc, không sai, Bỉ Ngạn rút đi mấy cái này cổ thành, xác thực bố trí rất nhiều thủ đoạn, đầu tiên là hủy hoại địa mạch, sau đó, lại bày ra kịch độc, cho dù bọn hắn không cách nào sử dụng, bọn hắn cũng sẽ không lưu cho thần vực, không phải là không thể được phá giải, Tử Kiếm Tiên nói, tiếp xuống, chúng ta liền chậm rãi tu lấy những này cổ thành đi. Đồng thời, còn có một chút, bọn hắn có thể xác định, Bỉ Ngạn lần này là thật bị thương nặng, đem người đều rút về đến Vĩnh Hằng chi địa, chờ bọn hắn tu lấy xong những này cổ thành, lại bồi dưỡng một nhóm thực lực, đến lúc đó, bọn hắn liền đánh chiếm Vĩnh Hằng chi địa. Vĩnh Hằng chi địa, ngưng tụ hình thành các loại trận pháp, phòng ngự hết thảy, bọn hắn như có lẽ đã không xuất hiện ở đến Vĩnh Hằng chi trong đất. Hồ Tiên trở về, nàng lạnh giọng nói, đủ bọn hắn bận rộn một đoạn thời gian, bất quá, không có địa mạch, chúng ta tu luyện thế nào? Thái thượng đại nhân, có thể hay không khởi động Vĩnh Hằng chi trong đất một chút cổ thành? Thái thượng một ngày này đem bọn hắn chiêu trở về, lúc trước 5 cái lục địa thần tiên, hiện tại chỉ còn lại có 3 cái, Quy Tiên nhân bị trấn áp, Đao Tiên bị diệt mất, cho nên còn chỉ còn lại có Hồ Tiên, Quỷ Tiên cùng Nguyên Tiên nửa cái linh hồn. Nguyên Tiên cái này trạng thái tu luyện đều là vấn đề, đối phương muốn tu luyện đi hai con đường, một đầu là triệt để từ bỏ thân thể, bất quá thực lực sẽ trên diện rộng hạ xuống, thứ hai chính là một lần nữa trở lại trong thân thể, cứ như vậy trước đó chỗ trả giá cố gắng đều uổng phí. Về phần Hồ Tiên cùng Quỷ Tiên, Thái Thượng có ý khác, hắn chuẩn bị đem một người đưa đến Bất Hủ Thành đi. Nghe nói như thế, hai cái lục địa thần tiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, ai đi đâu? Nói thật, không có một người muốn đi Bất Hủ Thành. Thái Thượng lại không để ý, hắn bắt đầu âm thầm liên hệ Hắc Liên. Tại Bất Hủ Thành có một gốc Bỉ Ngạn Hắc Liên, có được 4 đạo tiên khí, thực lực kinh thiên động địa. Bất quá lần này chiến đấu, đối phương cũng không có xuất hiện, bởi vì đối phương bị phàm thần cho tiếp cận, mặc kệ hắn đi đâu, phàm thần đều nhìn chằm chằm hắn, cái này khiến Hắc Liên đều sắp tức giận điên. Một ngày này, hắn tiếp vào Thái Thượng truyền âm, để một tôn lục địa thần tiên tới sao? Cũng tốt, bây giờ cái này Cửu Trọng Thiên, có mấy cái người canh giữ, đều biến mất không thấy gì nữa, vừa vặn thiếu lục địa thần tiên, để hắn tới trấn thủ Nhất Trọng Thiên, có thể hấp thu kia Trọng Thiên lực lượng chi nguyên, ta còn có thể chỉ điểm hắn một chút. Về phần để ai đến, ta gần nhất rất phiền, đừng để kia người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật đến. Để Hồ Tiên đến đây đi, nhìn cái mỹ nữ, tâm tình còn tốt. Thái Thượng nghe tới tin tức này, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồ Tiên, nói, chuẩn bị một chút, ngươi tiến về Bất Hủ Thành, nơi đó ủng có sức mạnh bất hủ, nếu như ngươi có thể nắm giữ một điểm, tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Là, Hồ Tiên mặc dù không quá nguyện ý đi, thế nhưng là, Thái Thượng mệnh lệnh, nàng không có cách nào phản bác. Về phần làm sao đi, nàng không lo lắng, Hắc Liên sẽ tiếp nàng quá khứ. Phàm thần nhìn chằm chằm vào Hắc Liên, cho nên, đạt được tình huống này về sau, hắn liền nói cho Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong, lông mày khẽ động, đem tin tức này nói cho Tửu Gia bọn người. Nói thật, Bất Hủ Thành có một gốc Hắc Liên, xác thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bởi vì, cái này gốc Hắc Liên, thực lực rất mạnh, còn tốt, bị người kiềm chế. Bây giờ, Bỉ Ngạn lại muốn phái một lục địa thần tiên quá khứ. Vạn nhất thật đột phá trưởng thành, đó chính là thứ hai cái, 4 đạo tiên khí cường giả. Không được, không thể để cho đối phương như thế như ý. Đã đối phương lưu lại vỡ vụn cổ thành, cho bọn hắn cũng được thi triển chút thủ đoạn, đến liên lụy một chút đối phương. Cuối cùng, Hiên Viên lần nữa xuất động, Thần bí nam tử áo trắng, đạp không mà đi, hắn trực tiếp cùng bất hủ chi thủ đối thoại. Không thể không nói, Hiên Viên thật là quá cường đại, quá thần bí, hắn không biết cùng bất hủ chi thủ nói cái gì. Cuối cùng, bất hủ chi thủ vậy mà đồng ý, bắt đầu phong tỏa bất hủ thành, ngăn cản lực lượng khác tiến đến. Hắc Liên nhận bài xích, hoảng sợ gào thét, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Bất hủ chi thủ, vậy mà bắt đầu tại nhằm vào hắn. Hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, cuối cùng, hắn không thể không lui về bất hủ thành, hắn tạm thời không muốn rời đi, cho nên, hắn cho Thái Thượng truyền âm, phía bên mình đến không được. Thái Thượng nghe xong, sắc mặt âm trầm xuống, Hiên Viên thủ đoạn sao? Rất tốt, bất quá, ngươi cho rằng, ta cũng chỉ có cái này một cái biện pháp sao? Chờ xem, chờ lấy tiếp nhận lửa giận của ta. Thái Thượng tức giận đến cười lạnh liên tục, hắn triệu kiến Hồ Tiên, nói đến, bất hủ thành, ngươi không cần đi. Hồ Tiên âm thầm thở dài một hơi, thế nhưng là, hay là khó xử, vậy ta muốn tại Vĩnh Hằng Chi Địa tu luyện sao? Thái Thượng nói, không, ngươi trước chờ, ta suy tính qua, không bao lâu, trời xanh chi lực Ngọc Thanh Thành, sẽ mở ra, đến lúc đó, ta đưa ngươi đi Ngọc Thanh Thành. Là, Hồ Tiên cách bắt đầu chờ đợi, chư thiên vạn giới, còn có một phương thế lực, đó chính là Chí Tôn Điện Đường. Chí Tôn Điện Đường, lần này tổn thất, cũng là thảm trọng vô cùng, trừ hai cái lục địa thần tiên, trở về bên ngoài, bọn hắn phái đi ra cái khác cường giả, đại bộ phận đều vẫn lạc. Bất quá, lần này, bọn hắn đạt được một cái cực nó tình báo quan trọng. Thần vực vậy mà có được một vị thiên sư, mà lại, là hoàn hảo không chút tổn hại thiên sư. Tử thần cùng minh thần, đem tin tức này, truyền cho bọn hắn Tự Tôn Điện Đường vô thượng tồn tại. Tôn chủ, không bao lâu, tôn chủ liền ra lệnh, chuẩn bị săn giết kế hoạch. Thiên sư, số lượng không nhiều, mấy cái thời đại mới ra một cái. Bất quá, vô tận năm tháng trôi qua, giữa thiên địa, xác thực xuất hiện một chút cường đại thiên sư. Bọn hắn thủ đoạn thông thiên, thực lực kinh người, nhưng mà, những thiên sư này đến cuối cùng, hạ tràng đều rất thê thảm, hoặc là thần bí biến mất không thấy gì nữa, hoặc là triệt để biến thành tên điên. Tất cả mọi người truyền, thiên sư, bị thiên địa bất dung, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này phía sau, vậy mà là Chí Tôn Điện Đường tại động thủ. Chương 6355, tân sinh, trưởng thành, quật khởi, Chí Tôn Điện Đường cũng không có tùy tiện hành động, bởi vì cái này Chu thiên sư, không phải bình thường thiên sư, mà là lực địa thần tiên cấp bậc thiên sư. Thực lực chi khủng bố, viễn siêu trước đó những thiên sư kia, nhất định phải hào hào kế hoạch một phen. Chân linh thế giới, phía dưới mặt đất Vũ Hóa Tiên Triều, Viêm Tiên cũng là trở về. Hắn đồng dạng mang tới một cái tin tức kinh người, nguyên lai, bọn hắn thứ muốn tìm, ngay tại Thiên Táng Cốc, tin tức này mới ra. Vũ Hóa Tiên Triều, những này ngủ say cường giả, đều là cực kỳ chấn động. Thiên Táng Cốc, một cái tồn tại hết sức đáng sợ, lục địa thần tiên đều không dám tùy tiện đi vào. Vậy mà tại nơi đó, đáng chết, tại sao lại ở đâu? Chúng ta cũng chuẩn bị đi, chờ thời cơ đến, liền tiến vào Thiên Táng Cốc. Bọn hắn phái một số cao thủ, tiến về Tống Đế Thành, trước đó cùng thần vực đã nói xong, Tống Đế Thành một nửa địa mạch, thuộc về bọn hắn, lần này, toàn bộ vũ trụ tạm thời yên tĩnh trở lại, không có kinh thiên đại chiến bộc phát, tiến vào ngừng chiến thời đại. Bất quá, chúng người biết, Bỉ Ngạn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đối phương cho tới bây giờ còn không có bị thua thiệt như vậy. Khẳng định sẽ phản kích, mà thần vực cũng sẽ không dừng bước không tiến, một khi lần nữa khai chiến, sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Thần vực bên này bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng mà trả ra đại giới cũng phi thường lớn, rất nhiều cao thủ nhau nhau vẫn lạc. Phượng Hoàng tộc bên này, lão Phượng Hoàng chết rồi, Diệp gia tộc trưởng chết rồi, Cổ gia bên kia cũng vẫn lạc mấy cái thái thượng trưởng lão. Mộ Dung Khuynh Thành trên mặt đau thương, lão Phượng Hoàng đã từng là sư phụ của nàng, nàng tự tay mai táng lão Phượng Hoàng, bất quá nàng biết lão Phượng Hoàng khẳng định sẽ còn xuất hiện lần nữa tại thiên địa này ở giữa. Phượng Hoàng nhất tộc đều sẽ niết bàn, lão Phượng Hoàng sẽ không chân chính chết đi, chỉ là chuyển thế trùng sinh. Phượng Hoàng nhất tộc người bi thương, bất quá, rất nhanh bọn hắn liền kích động lên. Mộ Dung Khuynh Thành tiếp trưởng Phượng tộc, trở thành Phượng Hoàng nhất tộc mới tộc trưởng. Một bên khác, Diệp gia, Diệp Vô Đạo cũng là tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Hắn đem dẫn đầu Diệp gia tiếp tục tiến lên, đồng thời, Cổ gia cũng có Cổ Tam Thông tiếp nhận tộc trưởng. Đây đều là thế hệ tuổi trẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.